Đạo lý là đường tiền. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa mưa dầm luôn là nói đến mưa liền có mưa. Nhung Diệu bọn họ vừa đến tiệm tạp hóa trời liền âm âm hạ mưa xuống. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, người tới tiệm tạp hóa càng là ít càng thêm ít. Đại gia lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Xe Dương Nhung Tuyến, chọc vải nỉ lông, hống hài tử, cũng không ai nhàn rỗi. Tô Nhu bồi Nhung Diệu xe Dương Nhung Tuyến trong chốc lát. Nhìn về phía đường phố đối diện, thấy nơi đó không ai bày quán. Nghịch ngợm cười nói, mầm lão thái thái kia cũng sợ hãi trời mưa à, ta còn nghĩ rằng nàng trời mưa cũng muốn lại đây đâu. Trải qua Tô Nhu vừa nhắc nhở như vậy, Nhung Diệu cũng nhìn qua, nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt, đi theo cười nói, nàng nếu là trời mưa còn ở bên ngoài bầy quán khẳng định sẽ có người nói não nàng không tốt. Ha ha ha, con rể nói rất đúng. Tô Thanh Lan ôm hài tử ở một bên phụ họa, sau đó không biết lại nghĩ tới cái gì. Chau mày nói, bất quá chúng ta đều quan sát nàng thời gian lâu như vậy, cũng không gặp nàng cùng ai chắp đầu. Ta nghe lão thái thái khác nói, đây có khả năng là bắt hài tử. Chúng ta trực tiếp đem nàng ném vào quan phủ là được. Hà tất động thanh thế lớn như thế. Kỳ thật Nhung Diệu tại đoạn thời gian này cũng có suy xét qua lời Tô Thanh Lan nói. Nhưng là bọn họ không có chứng cứ. Căn bản không có lý do đem một lão thái 8 tuần ném vào quan phủ. Hắn trầm mặc một lát liền nói, mẫu thân, chúng ta chờ một chút, chờ bắt được nhược điểm, hết thảy liền dễ làm. Xác thật là lý lẽ như vậy, nhưng mầm lão thái thái cũng không được động a. Ta mỗi ngày nhìn nàng liền to đầu, nàng tựa như con rắn trên cây hoa, nhìn thấy liền làm người phiền. Ta, Tô Thanh Lan nói đến một nửa đầu bỗng nhiên hôn mê một chút, lại tại một khắc sau liền khôi phục bình thường. Nàng thấy đại gia không có chú ý tới chính mình liền đem nhãi con thứ 3 trong lòng ngực chính mình giao cho Tiểu Khôi tới chăm sóc. Chính mình thì thành thành thật thật ngồi ở ghế trên tĩnh khí ngưng thần. Tô Thanh Lan nói nửa câu liền im lặng. Tô Nhu có chút nghi hoặc nhìn qua, liền phát hiện Tô Thanh Lan sắc mặt trắng bệch ngồi ở ghế trên. Hắn cuống quýt đi qua dùng linh lực thử thăm dò Tô Thanh Lan mạch đập. Phát hiện Tô Thanh Lan cũng không lo ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Không sao, chính là đầu có chút hôn mê. Ta sợ ta ôm không được nhãi con thứ 3. Liền đem nhãi con thứ 3 cho Tiểu Khôi. Tô Thanh Lan liệt miệng cười cười. Nàng thấy Nhung Diệu cũng đi tới, ngoài miệng cuống quýt giải thích nói, đây đều là bệnh cũ, các ngươi đừng lo, nói không chừng ngày nào đó ta liền khôi phục ký ức. Vậy mẫu thân cũng phải nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng Nhu Nhu đỡ ngươi đi hậu viện nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhung Diệu nói xong liền cùng Tô Nhu đi nâng Tô Thanh Lan. Lại bị Tô Thanh Lan cự tuyệt, chỉ nghe Tô Thanh Lan trực tiếp cự tuyệt nói, không cần nghỉ ngơi, ta cũng là bị thời tiết quỷ này nghẹn chết. Ta bung dù đi ra ngoài đi bộ một vòng thì tốt rồi. Tô Thanh Lan hành động mau. Nói xong còn chưa chờ Nhung Diệu cùng Tô Nhu đáp lời, cùng tiểu nãi oa nhà mình nói xong lời từ biệt, cầm lấy dù liền đi ra cửa. Nhung Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục xe Dương Nhung Tuyến. Dương Nhung Tuyến tuy rằng ở mùa hè còn không có tác dụng nhưng là một khi vào thu, thời tiết lạnh lẽo lên, Dương Nhung Tuyến dệt ra tới hàng dệt liền thành thứ đại gia nhiệt liệt truy phùng. Nhung Diệu vì tránh cho giống năm trước, mỗi ngày đều vội vàng đẩy nhanh tốc độ, mệt đến eo đại gia đều không thẳng được, liền ở thời điểm nhàn hạ ngày thường làm chút chuẩn bị. Đại gia chỉ cần vội lên, đều rất ít nói chuyện, chỉ có Thường Tiểu Khôi cùng đám tiểu nãi oa không ngừng hừ hừ nha nha. Thường Tiểu Khôi trời sinh tính đơn thuần, cùng đám tiểu nãi oa đều có thể liêu đến tới. hiện giờ đang cùng đám tiểu nãi oa cùng nhau làm trò chơi. Đại nhãi con mau học tiểu khôi thúc thúc vỗ vỗ tay. Ai, đúng rồi, đại nhãi con nhà ta thật thông minh à. Nhị nhãi con ngươi đừng nhìn phụ thân ngươi nha. Phải xem ta, tới cùng tiểu khôi thúc thúc cùng nhau vỗ vỗ tay. Anh, ngươi lý lý ta à, không cần tuyệt tình như vậy à. Vẫn là tam nhãi con hảo. Đúng, chính là vỗ như vậy. Ân, tam nhãi con lại muốn đi tiểu lạp. Hì hì, không cần thẹn thùng. Tiểu khôi thúc thúc mang người tưới hoa hoa đi. Thường tiểu khôi từ khi biết tam nhãi con tiểu nhạc là thần nước tiểu đồng tử đối với chuyện tiểu nhạc si tiểu càng thêm để bụng. Hắn hiện giờ càng là hứng thú vội vàng ôm tiểu nhạc ra bên ngoài. Lại phát hiện bên ngoài hiện giờ đang mưa to. Thời tiết lạnh tiểu nhạc trần trụi mông ở bên ngoài khẳng định sẽ cảm mạo. Hắn nghĩ nghĩ liền ở đại gia nhìn chăm chú. Ôm tiểu nhạc về tới trên chỗ ngồi. Chỉ nghe hắn mất mát đối tiểu nhạc nói. Tiểu nhạc, chúng ta hôm nay không thể tưới hoa hoa. Ai? Các ngươi không thể tưới. Ta giúp các ngươi tưới. Lang Thành thấy thường tiểu khôi vẻ mặt uể oải. Trực tiếp từ hậu viện lấy tới một cái bô. Ở Nhung Diệu Phu Phu cùng với Chu Đại Xuân Phu Phu nhìn chăm chú giải thích nói. Si vô đây. Ta liền giúp các ngươi tưới cho cây ăn quả ở hậu viện. Tiểu nhạc vẫn là thần nước tiểu đồng tử lợi hại nhất. Không sai, Lang Thành làm tốt lắm. Thường tiểu khôi cho Lang Thành một ánh mắt tán dương. Chợt ở đại gia nhìn chăm chú ôm tiểu nhạc lên si nước tiểu. Thiên A, Nhung lão đệ. Thường tiểu khôi cùng Lang Thành hai người bọn họ sợ là bị thần nước tiểu lăn lộn si ngốc. Bằng không chúng ta vẫn là đừng theo quy định thay phiên chiếu cố nhãi con. Liền để tiểu lâm chiếu cố đi. Ta sợ tiểu nhạc bị hai nhị hóa kia làm choáng váng. Chu Đại Xuân chau mày. Làm như gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất. Nhung Diệu giờ khóc giờ cười nhìn Lang Thành cầm cái bô hướng hậu viện đi. Cảm thấy lời Chu Đại Xuân nói cực kỳ đúng. Mà bên kia thường tiểu khôi đã đem lời Chu Đại Xuân cùng Nhung Diệu nói toàn bộ nghe xong rõ ràng. Hắn ôm tam nhãi con. Ở cách đó không xa phản bác nói. Chu Đại Xuân ngươi biết cái gì? Ta cùng Lang Thành đây gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Còn nữa, nhãi con mỗi ngày đều từ tiểu lâm một người hống. Vạn nhất về sau chỉ thói quen tiểu lâm. Không hôn ta cùng Lang Thành thì làm sao bây giờ? Hai ta kiên quyết không đồng ý, chính là hai ngươi. Chu Đại Xuân đang chuẩn bị tiếp tục cùng thường tiểu khôi thảo luận liền thấy Nhung Trịnh Thực dẫn mấy hán tử đi tới. Hắn cùng thường tiểu khôi đều thấy. Cũng rất là thức thời ngừng gây gỗ. Bởi vì ngày mưa, Nhung Trịnh Thực cùng mấy hán tử khác trên người đều khoác áo tơi. Bọn họ lo lắng áo tơi dính nước mưa làm dơ tiệm tạp hóa. Liền đều ở cửa đem áo tơi toàn bộ cởi. Nhung Diệu cầm mấy cái khăn vải khô. Cười tiến ra đón. Cũng đem khăn vải khô trong tay phân phát cho Nhung Trịnh Thực cùng với những người khác. Trịnh Thực, làm sao lại chọn ngày mưa to lại đây? Cũng không sợ gặp mưa nhiễm phong hàn. Đường ca, ta hiện tại lại không phải tiểu hài tử. Nơi nào sẽ gặp mưa liền sinh bệnh? Nhung Trịnh Thực cười cười. Đồng thời lại đem mấy hán tử bên cạnh chính mình giới thiệu cho Nhung Diệu. Đường ca, bốn vị đại ca bên cạnh ta đều là hảo huynh đệ cùng ta cùng làm việc. Bọn họ ở mấy ngày trước nếm đến thịt bò tương ớt nhà chúng ta liền thích. Một hai phải bảo ta lãnh bọn họ lại đây mua. Ngày thường chúng ta việc nhiều. Chỉ có ngày mưa trời đầy mây mới có thời gian ra tới. Liền ở hôm nay lại đây. Trịnh Thực nói không sai. Tương ớt nhà huynh đệ đây là thật sự quá ngon. Đám người chúng ta ra cửa bên ngoài đôi khi vì lên đường đều là bữa đói bữa no. Có tương ớt này kẹp bánh bột bắp ăn. Nó đều hương a. Hán tử cao gầy bên cạnh Nhung Trịnh Thực đã mở miệng. Cùng lúc đó Nhung Trịnh Thực ở bên cạnh kịp thời giới thiệu. Vị đại ca này kêu Tề Ngạn. Là đại đệ tử của sư phụ chúng ta. Hiện tại sư phụ trong nhà có việc. Chính là Tề đại ca mang theo ta đâu. Nhung Diệu gật gật đầu. Cười tiếp đón đám người Tề Ngạn bọn họ vào trong cửa hàng. Hắn cùng mọi người đến trước kệ để hàng. Đối với mọi người nói. Tương ớt này đều là chúng ta hôm trước vừa mới ngao tốt. Dùng vẫn là công nghệ chế tác đồ hộp. Có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Mặt khác, trừ bỏ thịt bò tương ớt. Chúng ta còn làm nấm hương tương. Tỏi nhuyễn tương ớt. Các ngươi có thể căn cứ chính mình yêu thích hảo hảo chọn lựa một chút. Tương ớt không tốn công giống như trái cây đồ hộp. Mỗi lần ngao một nồi to. Bảo tồn thỏa đáng là có thể bán được 7-8 ngày. Hiện giờ tiệm tạp hóa còn có rất nhiều tương ớt cho người lựa chọn. Mọi người sau khi nghe Nhung Diệu giới thiệu liền sôi nổi cầm lòng không đậu nuốt nước miếng. Vội vàng tiến lên chính mình chọn lựa. Nhung Diệu thấy đại gia chọn nghiêm túc cũng không có tiến lên quấy giày. Mà là tiếp tục cùng Tô Nhu vội vàng xe dương Nhung Tuyến. Một lát qua đi Nhung Diệu liền nghe được Nhung Trịnh Thực kêu chính mình. Hắn lại lần nữa đi lên trước nhìn thấy rất nhiều vải tương ớt trên bàn do đại gia chọn lựa. Thiện ý nhắc nhở, các vị huynh đệ, dựa theo ta sức ăn. Một vải tương ớt nhỏ liền đủ ta ăn 7-8 ngày. Các ngươi thật sự muốn mua nhiều vải như vậy sao? Nhung lão đệ không cần lo lắng. Đám chúng ta có thể ăn. Hơn nữa chúng ta lúc này đây đi khá xa. Không thể nói khi nào có thể trở về. Nhiều mua một ít lưu trữ dự phòng. Hơn nữa tương ớt này chỉ có chúng ta nơi này có. Lấy ra đi cùng huynh đệ nơi khác khoe khoang một chút cũng là vô cùng có mặt mũi. Ha ha ha, Tề Ngạn sang sảng cười. Chọc đến huynh đệ khác cũng đi theo nở nụ cười. Nhung Diệu thấy mọi người đều rõ ràng. Cũng không hề nhiều lời. Rốt cuộc ai đều muốn nhiều làm chút sinh ý. Hắn đem Tô Nhu nhà mình kêu lại đây cùng tính tiền. Đồng thời lại đối Tề Ngạn bọn họ nhỏ giọng nói. Tề đại ca, các ngươi là hảo huynh đệ của đường đệ ta. Tự nhiên cũng là hảo huynh đệ của chúng ta. Đồ hộp này ta cho các ngươi giá thấp nhất. Các ngươi đi ra ngoài cũng không nên nói lậu miệng. Bằng không chúng ta về sau liền không hảo làm buôn bán. Tề Ngạn nghe xong rất là cảm kích gật gật đầu. Cũng dặn dò các huynh đệ khác nhớ kỹ lời Nhung Diệu nói. Nói. Nhung lão đệ thật là thật cảm ơn các ngươi. Về sau chúng ta mua đồ vật chỉ tới nhà các ngươi. Thành, chúng ta một lời đã định. Nhung Diệu hào sảng cười cười. Nghĩ thầm chính mình lần này cho bọn hắn tiện nghi. Đệ nhất là cho Nhung Trịnh thật mặt mũi. Đệ nhị chính là thu mua khách hàng quen. Một cái cửa hàng tốt không chỉ phải có thương phẩm chất lượng tốt. Còn phải có khách hàng quen ổn định. Đương nhiên Tề Ngạn bọn họ cũng không có tâm tư sâu như Nhung Diệu. Hắn hiện tại là từ trong lòng cảm tạ Nhung Diệu. Hắn chuẩn bị tiếp tục cùng Nhung Diệu nói chuyện liền vừa lúc thấy Mầm Lão Thái Thái đang ở đường phố đối diện bày quán. Gương mặt tươi cười lập tức liền trắng bệch. Ngoài miệng càng là nhỏ giọng lầm bầm. Đây, chuyện này không có khả năng à. Ta đây là ban ngày ban mặt gặp quỷ sao. Ân. Nhung Diệu phát hiện Tề Ngạn không chỉ có sắc mặt trắng bệch, ngay cả hai chân đều đang run lên, có thể đem một hán tử cao 1m8 dọa thành bộ dáng này. Nhung Diệu tò mò cực kỳ, hắn theo tầm mắt Tề Ngạn nhìn qua, phát hiện Tề Ngạn thấy không phải người khác mà là Mầm Lão Thái Thái đang ở đối diện bầy quán. Hiện giờ hết mưa rồi, mặt trời lên. Mầm Lão Thái Thái cũng ra tới bầy quán. Ban ngày ban mặt Nhung Diệu thật sự không thể tin sẽ có quỷ gì ra tới. Hắn liền đi theo hỏi. Tề đại ca ngươi làm sao vậy? Kia, Lão Thái Thái kia không phải Mầm Lão Thái Thái sao? Tề Ngạn nhìn thoáng qua Mầm Lão Thái Thái. Chợt lập tức thu hồi ánh mắt. Đôi mắt nhắm đến gắt gao. Run run rẩy rẩy còn nói thêm. Kia. Lão Thái Thái kia trước kia là đồng hương với ta. Nhưng ở mười mấy năm trước thôn chúng ta đã xảy ra lũ lụt. Chết đuối không ít người. Ta ta nhớ rõ mầm lão thái thái kia đã bị chết đuối. Liền thi thể kia vẫn là ta giúp đỡ chôn. Thiên a, ban ngày ban mặt ta liền gặp được quỷ. Buổi tối ta một người khẳng định ngủ không được. A a a, Tề đại ca, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ngươi kêu như vậy, trong chốc lát nàng liền phải lại đây. Nhung Diệu vì thời gian dài ở bên cạnh Tô Nhu, đã đối quỷ thần yêu ma gì đó không sợ. Hắn cũng không có hoảng sợ giống như những người khác. Tề Ngạn làm như bị Nhung Diệu dọa tới rồi, nhất thời liền không hề hô. Hắn vì chứng minh chính mình không có nhìn lầm lại tránh ở phía sau cửa. Trộm nhìn mầm lão thái thái, rất là xác định nói. Xác thật là lão thái thái kia. Nàng sao còn có thể từ trong đất chui ra tới. Trải qua Tề Ngạn đích xác nhận, Nhung Diệu càng thêm ngốc. Nếu nói mầm lão thái thái là quỷ, nhưng trời sáng trong thế này nàng làm sao đứng ở dưới nắng được. Nếu nói là yêu nhưng trên người nàng còn không có yêu khí. Lão thái thái này cũng thật chính là một điều bí ẩn. Liền ở thời điểm Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ nghi hoặc, Tô Thanh Lan không biết khi nào trở về, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mầm lão thái thái. Nàng ở thời điểm đại gia quay đầu cùng nhau nghiên cứu đi ngang qua đường phố đi đến trước người mầm lão thái thái. Ai nha, cô nương a, người sao tới? Làm sao không hống tôn nhi nhà ngươi? Mầm lão thái thái cười hiền lành như bình thường lui tới. Nhưng Tô Thanh Lan lại hoàn toàn không để ý đến. Trên gương mặt tinh xảo của nàng không có bất luận biểu tình gì. Thanh âm càng là lạnh băng vô tình. Đừng dùng trò này nữa. Ta vừa rồi đều nghe được. Ngươi một người đã chết làm sao sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Không phải là bị yêu vật gì bám vào người đi. Gương mặt tươi cười của mầm lão thái thái bỗng nhiên cứng đờ. Trong mắt nàng xoay chuyển. Cười lên ha ha. Cô nương, ngươi đây là đang nói gì đâu? Lão thái thái ta một câu cũng nghe không hiểu. Có phải đầu lại đau hay không? Ta giúp ngươi đi tìm con rể nhà ngươi à? Đừng cùng ta giả ngu à? Tô Thanh Lan bắt lấy tay mầm lão thái thái. Nhớ tới suy đoán vừa rồi của chính mình. Ánh mắt hơi lóe nói. Ta nhớ ra rồi. Xà tộc có một bí thuật. Đó chính là đem hồn phách khóa ở toàn âm chi khu. Hồn phách kia liền sẽ tiếp tục tồn tại. Chẳng lẽ ngươi, mầm lão thái thái tựa hồ biết Tô Thanh Lan tiếp theo muốn nói gì. Nàng trực tiếp đánh gãy lời Tô Thanh Lan nói. Thu hồi gương mặt tươi cười lạnh giọng nói. Ngươi đều nghĩ tới, còn không có. Tô Thanh Lan lắc đầu, nghi hoặc nói. Ngươi tiếp cận chúng ta, kỳ thật là bởi vì ta. Đương nhiên. Mầm lão thái thái cười lạnh một tiếng. Chính mình hiện tại đánh không lại Tô Thanh Lan. Nàng nếu là tại đây tùy tiện động thủ, bị thương nhất định là nàng. Nàng hiện giờ chỉ có thể chí đấu. Vì thế nàng trong lòng có chủ ý. Nàng cười cười nhìn về phía Tô Thanh Lan. Bất quá trước đó, ngươi muốn hảo hảo ngẫm lại trượng phu ngươi là chết như thế nào. Ngươi nói trượng phu ta đã chết. Tô Thanh Lan hai mắt dần dần ướt át. Nàng nỗ lực hồi tưởng quá khứ chính mình. Đầu lại càng ngày càng đau. Ù tai kích thích đến nàng nghe không được thanh âm khác. Ở thời điểm nàng lại khôi phục ý thức, Nhung Diệu cùng Tô Nhu đã đuổi lại đây. Mà mầm lão thái thái đã sớm không thấy bóng dáng. Cách chương.